Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 8 2004, như thường lệ sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 160. Có lẽ là chúng ta phải học mấy lần nữa mới là hết cái phẩm mà Hoàng Minh Biên chiếu cầu quý đức vương. Và hôm nay cũng vừa mới nhớ, xin thông báo với đại chúng là chúng ta còn học một lần nữa, tức là bữa nay rồi tuần tới nữa, thì chúng ta nghỉ một tháng để cho các vị đi cúng chùa. Rồi một tháng cho tới cái tháng 7 chứ, bởi vì các vị đi hết tháng 7 mà còn chưa vừa ý mà. Hai tuần là mới có tới gần tháng 7 à. Thì nghỉ coi như là 4 lần đi ha. Rồi qua đầu tháng 8 đó, thì cái ngày chủ nhật đầu tiên đó là chúng ta sinh hoạt trở lại. Nói cách khác là nghĩ cho nó đúng với cái thời điểm của tăng ni sinh đây à. Người ta cũng bỏ trường một tháng để ta về, ta cúng chùa, ta thăm thầy tổ, thăm quê hương. Các Phật tử thì đi cúng chùa cho tới ngày 30 tháng 7 mới là hết cái vía Địa Tạng mà. Nhưng mà nói tới Địa Tạng thì tôi cũng nhắc lại, Địa Ngôn Kiên Hậu Quảng Hàm Tàng. Địa Tạng là tâm địa đó. Tâm giới chi trung dĩ tâm di chủ, năng quán tâm giả cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả cứu cánh trầm luân chúng sanh chi tâm, du như đại địa. Tâm của chúng ta là Địa Tạng. Ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa, sanh như thị tâm pháp, sanh thế xuất thế, ngũ thú thiện ác, hữu học vô học, độc giác Bồ Tát, cập ư Như Lai. Dĩ tử nhân duyên tam giới, duy tâm tâm danh ni địa. Thế là tâm của chúng ta là địa tạng. Nó đất nó có sanh ngũ cốc ngũ quả, tất cả những cỏ cây hoa lá thực vật động vật đều được sự che chở của đất. Tâm của chúng ta nó sanh ra cái quả vị thanh văn duyên giác Bồ Tát, thậm chí nó sanh ra cái quả vị vô thượng Bồ Đề. Do vậy mà ví cái tâm của chúng ta giống như là đất, cho nên gọi là tâm địa. Vì vậy cho nên là mặc dầu là nói rằng là 30 tháng 7 cúng vía Địa Tạng, nhưng mà người có học Phật á thì hiểu Địa Tạng khác. Nó không giống như là mình đi cúng một cái ông Bồ Tát mà phải để nhờ sự giúp đỡ của ông, phải vậy. Giờ tiếp tục cái đoạn vừa rồi đây, tôi nhắc lại ba cái pháp gọi là kim cang tam muội mà tư duy về cái pháp thiền định không vô tướng vô nguyện, cũng là một cái đối tượng tu hành rất là thiết thực trong cái đời sống của người Phật tử. Rồi bây giờ đây chúng ta mới bắt đầu Đức Phật giải tiếp đây. Này Thiện Nam Tử, là Bồ Tát thường ở trong tam muội nhiếp niệm tư duy, rồi còn phải tu hành đúng pháp. Người đệ tử thường ở trong tam muội nhiếp niệm tư duy, Cái điều đó mình nghe phải để ý đó. Chứ tâm muội tức là chánh định, thường thường mình phải có để cái tâm ở nơi chánh định, chánh niệm, chánh định, phải để tâm trong đó thì mới tốt. Cho nên chúng ta quên đi chánh niệm, không có chánh định, thì cái việc tu hành của chúng ta nó không có kết quả tốt đẹp. Giống như là cái nhà mà không có đóng cửa, mở toang bốn phía cửa thì gió gì cũng tuôn vô trong nhà được hết, mùi gì cũng đều là nó vô nhà được hết, âm thanh gì và sự cố gì cũng có thể ào ạt tuôn vô trong nhà mình được hết. Nếu cái nhà đó là mở toang, bốn phía cửa đều mở hết. Người đệ tử Phật học Phật mà mình không có chánh niệm, không giữ gìn chánh định thường xuyên, thì tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sang hỷ nộ ai cụ ái ố dục, nó những ngọn gió đó nó thổi ào ào ào vào trong cái tâm tưởng của mình, thành ra cái sự an lạc của mình không có. Cho nên là mấy cái câu như thế là mình phải để ý đó. Rồi Bồ Tát tu tập bố thí nè, bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, cho đến bát nhã ba la mật một cách viên mãn rõ ràng. Rồi còn phải tư duy cái tánh hư quyển của ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, biết rõ cái tính chân thật của Niết Bàn. Cái này nghe nó khó đó ha. Khó đây là thật sự ra là không phải khó làm không được, mà cái khó đây là cái môi trường, cái hoàn cảnh chúng ta đều có thể làm được hết, nhưng mà khó làm. Bởi vì nó đi ngược với cái con đường sanh tử. Phàm phu chúng sanh thì nếu mà mình đi vào trong cái tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc dục, tài sắc, danh thực thùy, trong ngũ dục lạc đó, là coi giống như là mình đi xuôi dòng, mình thả trôi xuôi dòng nước, không bơi không lội nó cũng vẫn cứ trôi. Nó khỏe lắm, nó dễ lắm, tự nó trôi thôi. Còn nếu mà ở đây mà thường có chánh niệm tư duy, rồi phải tu tập bố thí, trì giới, những nhật, những nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, rồi phải quán chiếu để thấy rõ cái tính chất hư quyển của ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thấy rõ cái tính chất quyển hư của các cái thứ đó, thì rõ ràng là khó rồi. Cho nên đã chúng để ý cái này. Trong đạo Phật hoàn toàn là tự tu, tự cải tạo cái xấu, tự xây dựng cái tốt, tự cải tạo cái ác, tự xây dựng cái thiện. Do vậy mà mình có được cái thiện pháp, mình có được cái an lành, có được cái niết bàn bồ đề, là do mình làm những điều này. Rất là rõ ràng như thế. Vì vậy cho nên tôi muốn nhắc đi nhắc lại hết sức kỹ, nhiều lần với toàn thể đại chúng, bất cứ là ở trong nước, ở ngoài nước, ở xa, ở gần, người nào mệnh danh là đệ tử Phật thì phải nhớ rằng là tất cả pháp của Phật dạy đều là kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhờ. Đời này tự mình tu tập, tự mình cải tạo, tự mình xây dựng, tự mình định đoạt số phận của mình, chứ không có trông chờ mong đợi sự gọi là gia bị hay là gia hộ hay là phù trì phù hộ gì đó, không có, không có cái đó. Phật dạy mình tu tức là gia bị đấy, kinh điển dạy cho mình hành tức là gia hộ đó. Phật để lại ba tạng kinh điển, chư hiền thánh nói kinh kiết tập để lại kinh điển, đó là tha lực của các ngài hỗ trợ cho chúng ta đó. Nếu chúng ta không để ý cái đó mà chúng ta đòi sự gia hộ, sự phù trì, sự nâng đỡ bằng cái sự tưởng tượng đó là của cái sức vô hình đó ha, thì cái đó sai với đạo Phật, hoàn toàn không có kết quả. Cho nên là tháng 7 thì các vị có thể đi cúng dường Tam Bảo để nghe pháp, để học chánh pháp, hành chánh pháp, để sống theo chánh pháp, đi chùa chiền tốt. Nhưng mà cái người Phật tử chân chánh không nhờ cái sự cúng kiến, lấy cái đó mà làm điều kiện để nhờ cái sự gia hộ, sự phụ trì, không đúng đâu. Mà chư Phật Tam Bảo đã phụ trì rồi, đã gia hộ rồi bằng chánh pháp. Phật đã tung cái tha lực ra bao nhiêu ngàn năm từ hồi Phật còn tại thế, để người nào nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp thì người đó có bồ đề, có niết bàn, có được an lạc, có được hạnh phúc từ thế gian tới xuất thế gian. Chứ ngoài cái đó ra có sự phù trì, sự gia hộ nào khác. Chỗ đó là cái chỗ mà để ý đấy. Tu tập lục ba la mật đó, cái này các vị nhớ rồi. Tu tập bố thí thì nó độ, nó diệt trừ được cái tâm sáng tham. Mà có người ai cũng có tâm sáng tham, tham tài, tham vật, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thủy. Năm cái tham đó gọi là tham của dục. Mà mình tu bố thí thì nó trừ được cái, nó quá giải được cái tâm sân tham đó. Rồi tu trì giới thì là nó độ cái phóng túng, độ cái phóng túng, cái tán loạn, cái triệu điều cử của thân, của miệng, của ý. Vì thân miệng ý nó rất là điều cử, nó bồn chồn, nó nhảy nhót, nó miệng thì nói tạp nhạp, tức là điều, từ điều cử nó sanh ra tán loạn. Mà cái người có trì giới thì nó hạn chế rất nhiều cái điều cử và cái tán loạn. Thành ra cái người điều cử và tán loạn và thân khẩu ý không có thanh tịnh đó mà, thì phải tu trì giới để cho nó thanh tịnh thôi. Thế thì là cũng phải mình tự khắc phục lấy mình chứ, chứ không cho người khác được. Nhẫn nhục là độ sân nhét rất là rõ ràng, ai cũng có thể nghiệm biết được. Cơn giận dữ thịnh nộ trong gia đình có thể làm bất hòa, bất ổn, khổ đau. Nhưng mà nhớ lời Phật dạy, nhẫn nhẫn nhẫn, quan gia trái chủ tùng thử tận. Nhẫn nè, nhớ tới cái chữ nhẫn cái là mình nhẫn. Trong gia đình thì vợ nhịn chồng, có khi thì chồng nhịn vợ. Nếu tỉnh thức mà nhịn trong một người thôi thì nó dập tắt được cái nỗi khổ đau lớn lao ghê gớm lắm. Còn mà không khéo có người chế dầu đốt nhà đấy, nói mà nó tức nhau là chế dầu đốt nhà. Nhà mình thì mình đốt mà nó cháy lan là cả bao nhiêu chục căn nhà khác, là tội lỗi ngập trời, đau khổ vô cùng. Thế thì chỉ cần một tiếng nhẫn thôi, điều đó ai cũng có thể kinh nghiệm được cho bản thân mình, gia đình mình. Thế thì là nhẫn nhục và điện nó độ sân nhuệ, tinh tấn thì nó độ giải đại. Khuya 4 giờ mình thức dậy thì mình làm biết bao nhiêu công việc, ủi bao nhiêu bộ đồ cho tới 6 giờ sáng. Tối mà thức tới 10 giờ việc nhà cửa làm biết là bao nhiêu công việc, hoặc là đọc sách, đọc vở, hoặc là dạy con cái học bài, hoặc là ủi đồ, hoặc là giặt giũ. thế là cái tinh tấn nó độ giải đãi, chuyện đó là chuyện bình thường. Còn ở đây cái người học đạo tinh tấn thì là mình xem kinh, rồi mình viết bài, rồi mình đọc kinh, rồi mình tư duy thiền định, thì mình lợi ích biết là bao nhiêu. Chứ còn ngủ vùi cho thiệt nhiều đó thì ta đâu có được cái gì giải đãi đó. Ngủ nhiều là giải đãi. Cho nên là tài sắc danh thực thùy thùy là một cái thứ ngủ vùi, ngủ nhiều, thích ngủ. Đó là hiện tượng của giải đãi, của bê bối. Cho nên tinh tấn là nó độ giải đãi, và trong đó có cái ham ăn và ham ngủ. Rồi bố thí nè, thì giới nè, nhẫn nhục là tinh tấn, thiền định. Thiền định thì nó độ tán loạn là rất là rõ rồi. Mình tư duy cái đối tượng không thì mình sẽ thấy cái tính chất quyến hư của giảng pháp. Tư duy về cái đối tượng vô tướng thì mình nhận rõ rằng vì nó vô tướng cho nên nó không, vì nó không cho nên nó vô tướng. Hai cái đối tượng này nó tác động lẫn nhau. Vì không vô tướng cho nên nó là vô tác, nó không có tự ngã. Thế thì là mình tư duy một cái mà nó liên truyền ra, nó liên truyền ra ba cái, ba pháp. Không, cho nên là cái tướng của nó là không có thật. Thật tướng của nó là không, nó là vô tướng. Thế thì cái tướng không có thật. Vì nó không thật cho nên nó là không. Vì không cho nên nó là cái tướng nó không thật là vô tướng. Mà nó đã là vô tướng, tướng không thật, nó là không, thì nó cũng là vô tác. Nó không có cái bản chất của tự nó để nó sinh ra nó. Mà vô tác tức là nhận pháp vô ngã rồi vậy. Nó không có cái bản chất của nó để sinh ra nó thì nó là vô ngã. Thế thì không vô tướng vô tác, hay là không vô tướng vô ngã. Và vì vô ngã cho nên là có thể nó không vô tướng vô nguyện, chẳng có cái gì để nguyện để cầu. Thấy được cái tính chất như quyến của dạng pháp có tướng mà cái tướng nó không thật. Vì không thật cho nên nó là không, vì không cho nên là truy nguyên ra nó là vô ngã. Vậy thì mình còn mong cầu cái gì nữa? Thế thì là mình tư duy tu tập thiền định thì nó độ cái tán loạn, mà nó sinh trí tuệ dữ lắm. Nó thiền định nó độ trí tuệ, thiền định nó sinh ra trí tuệ. À, nó độ, nó quá giải cái tán loạn. Mà nhờ nó quá giải, nó triệt tiêu cái tâm tán loạn thì cái tâm của mình định thì nó lại sanh ra trí tuệ. Giống như cái ngọn đèn mà không có gió đàn ha, cái ngọn đèn cây, đèn dầu lửa mà có cái bóng úp vô thì cái gió nó không có bạc cái ngọn đèn, không có đàn cái ngọn đèn thì ngọn đèn nó phát ra cái ánh sáng. Cái công dụng của ngọn đèn là phát ra ánh sáng thì mới sáng được. Thế thì do thiền định mà nó quá giải được cái tâm tán loạn, do định đó có ra trí tuệ rất là rõ ràng. Mà khi có trí tuệ rồi thì mới là nhận thức được chân lý. Thường thường mà những người không nhận thức chân lý được là tại vì trí tuệ chưa phát sinh. Tại vì không có thầy lành bạn tốt, không có người khiêu cái ngọn đèn trí tuệ của mình để cho nó bỏ đi cái than, cái bất mà tàn rủi ha, để cho nó phát ra cái ngọn đèn sáng. Thì thế thì có những người thiện hữu tri thức, thầy lành bạn tốt đó, người ta gạt cái bất cũ, cái bất lụng đi để cho cái ngọn đèn nó được sáng. Thế thì là do do tu tập thiền định mà nó có ra trí tuệ. Mà trí tuệ đã có thì mới nhận thức được chân lý. Cho nên mình học Phật mà mình chưa thấy được chân lý có nghĩa là mình chưa có trí tuệ, mình chưa có, chưa thực sự có. Có khi mình đi nghe học rất là nhiều, nghe băng đủ thầy hết trơn, trong nước có, ngoài nước có, nghe rất nhiều, mà có khi mình chưa có trí tuệ thật sự. Bởi vì mình nghe băng nào cũng hay hết, mà thật sự không phải băng nào cũng hay hết được. cũng như gạo vậy. Hiện giờ là ở thị trường ta bán gạo rất nhiều, nhưng mà có thứ gạo ngon nhất, có thứ gạo ngon vừa vừa, có thứ gạo không ngon, còn có thứ gạo thật là tệ mà cũng gọi là gạo. Do vậy cho nên là đó là cái vấn đề là như thế đấy. Nghe giảng sẽ rất nhiều, nghe băng thì trong nước ngoài nước cũng rất nhiều, nhưng mà có cái điều là mình không biết thầy nào nói cái nào là đúng 100%, cái nào là 70%, nào là 60%, nào là 30%, thậm chí có cái nó chỉ có một vài phần trăm thôi. Vậy mà mình cũng thấy ngon, cũng thấy ăn cũng ngon, cũng no, cũng thích. Thế là mình ăn gạo nào cũng được hết. Mình cho là giá trị của gạo là bằng nhau là không đúng. Gạo phải khác chứ. Thành ra là mình coi gạo nào cũng bằng nhau là chưa lần ăn cơm ăn gạo ngon. Và nghe cái gì cũng được, ai nói cũng hay, là điều đó trí tuệ mình chưa tốt đó. Chứ nếu mà trí tuệ tốt rồi, thật sự nghe không phải cái nào như cái nấy đâu nha. Còn thiên nga nó rỉa nước đục rỉa gì dài xong vậy đó, nhưng mà chỉ có là cua còng ốc hến thì vô bụng nó, còn những sắc mía, những cây mục rồi này kia đó, rác rến này kia là nó tạc ra hết. Đó mới là thiên nga thiệt. Chứ còn mà không mà nó ăn cây mục rồi này kia rác rến rồi chết đó là sao nó sống. Cho nên là cái việc mà thành tựu được lục ba la mật, mà cái cuối cùng là hai cái cuối cùng là từ định mà nó sanh ra tuệ. Cho nên cái đó phải để ý và bồi dưỡng. Bồi dưỡng cho được, khi nào mình thấy thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấp thủ kiến mà mình giải quyết được rõ ràng là mình được quả tu đạo hoàng rồi đó. Chứ không có nói cái gì xa xôi lắm đâu. Rồi mình thấy mình lúc nào tham nhiều, lúc nào sân nhiều, lúc nào si nhiều, mà tham sân si, lúc nào mạng nhiều, lúc nào nghi nhiều, tức là tư hoạt đấy. Mà nó nảy sinh ra mà mình hạn chế được, tức là mình đã phá trừ được từng phần của tư hoạt, là mình bắt đầu là quả tư đà hàm hoặc a na hàm rồi đó. Chứ khỏi cần hỏi ai hết. Chứng đạo giải thoát khỏi cần hỏi ai. Đức Như Lai Thế Tôn của chúng ta từ khi chứng đạo, gọi là được Bồ Đề và có Niết Bàn cũng không cần hỏi ai. Không cần hỏi ai mà tự biết rằng là mình chứng đạo. Tại vì là thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất, tức là thân khẩu ý mà không có lỗi, thì còn nguyên nhân nào để đem làm ra cái khổ nữa được. Do gì tưởng, do bất định tâm, do bất tri nhĩ xả, không có cái tưởng sai lầm, tưởng quấy, không có vọng tưởng, và tâm không lúc nào không định. Mà định là biết rồi hết, mà rồi bỏ hết, thì còn cái gì nữa mà không gọi là thành Như Lai Thế Tôn. Dung vô giảm, niệm vô giảm, tinh tấn vô giảm, tuệ vô giảm. Cái tâm mà cứu độ chúng sanh không có lúc nào giảm. Niệm vô giảm, định vô giảm, không có lúc nào là nó bị thối thoát hết à. Trí huệ tri quá khứ, trí huệ tri hiện tại, trí huệ tri vô ngại, tức là cái trí tuệ nhận thức sự việc trong quá khứ, hiện tại và vị lai đều không có trở ngại. Nhất thiết thân nghiệp, nhất thiết khẩu nghiệp, nhất thiết ý nghiệp, tùy trí huệ hành. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, tùy trí huệ. Trí huệ làm cái gì, nói cái gì, nghĩ cái gì đều phát xuất từ cái động cơ trí tuệ, chứ không có ngẫu nhiên, không có việc xảy đến, không có việc bất ngờ, và không có việc ối lỡ, không có. Thế thì là người như thế là biết rằng là thành vô thượng bồ đề rồi. Bởi vì trên đời này không có người như vậy. Người này là vượt hơn tất cả người, Vì vậy cho nên gọi là Bồ Đề Vô Thượng. Và có được 20 cái điều mà cái bằng 18 cái điều gọi là thập bát bất cộng pháp đó, thì thân khẩu ý trí tuệ thiền định tư duy trên cái chiều hướng thiện không có lúc nào không đầy đủ. Do vậy mà không có cái việc sai trái. Mà không sai trái thì cái nguyên nhân đau khổ không có xảy ra. Mà nguyên nhân đau khổ không xảy ra cũng có, thì cái quả khổ không có. Do vậy cho nên là có 18 món bất cộng pháp thì biết rằng người đó đã tới cái đỉnh cao của Bồ Đề Vô Thượng, Niết Bàn Vô Thượng, khỏi cần hỏi ai hết. Cho nên Phật Thích Ca thành Phật đâu có cần ai mà nói rằng tôi cho ông nay bây giờ đây là ông được cái quả Bồ Đề Vô Thượng, Niết Bàn Vô Thượng, tôi cho ông đó nha, tôi cho ông cái bằng cấp nha, ngày mấy tháng mấy ông là thành đạo rồi ông được này kia. Không có, không hề có lãnh bằng cấp, mà vẫn là Bồ Đề Niết Bàn Vô Thượng, và vẫn là người không hề có khổ đau, luôn luôn ở trong cái yên tĩnh, thanh tịnh, an vui, gọi đó là Niết Bàn Vô Thượng. Nên rất là biện chứng ha, rất là biện chứng chứ không có duy tâm gì hết đó. Đạo Phật không có duy tâm gì hết đó. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Tâm quá khứ tìm không có, tâm hiện tại tìm không có, tâm vị lai tìm không có, thì duy cái thứ tâm nào? Cho nên nói đạo Phật duy tâm là không đúng. Duy tâm chủ quan cũng không, duy tâm khách quan cũng không, duy tâm siêu hình cũng không, không có thứ duy tâm nào hết. Mặc dù là Phật nói rằng là nhân dân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ân quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Nhưng mà cái tâm này là không có cái tâm để mà duy. Gọi là tâm vậy thôi, Như Lai thiết chư tâm giai duy phi tâm thể danh duy tâm. Như Lai nói là tâm, nhưng mà kỳ thật không hề có cái tâm gì hết, mà gọi là tâm vậy thôi. Thí dụ như bây giờ anh đánh mắng chửi bới cọc cằn tục tiểu, thì người ta nói anh là cái người nóng tính, anh là cái người hung dữ. Cái tâm anh không lành, cho nên anh nóng tính, anh hung dữ, anh không dằn được. Thế là cái tâm của anh xấu. Rồi còn cái người kia, người ta thường làm cái việc là tu nhân tích đức lợi lạc cho mọi người, mà người ta không có nóng nảy, người ta không có hung dữ, người ta không có bộp chộp bồn chồn, thì tao nói cái tâm của anh nó hiền lành. Thì nói vậy thôi. So hai cái sự kiện đó của người này, của anh A, của anh B, mà nói rằng tâm người này nóng nảy, tâm người này là mát mẻ, là hiền lành, tâm người này nóng nảy là dữ, gọi là tâm lành tâm dữ, mà kỳ thật không hề có cái đó đó. Cái mà nó dữ đó thì gọi là người dữ tâm dữ, còn cái mà hiền lành đó thì gọi là người lành tâm lành, chứ kỳ thật chẳng có cái tâm nào để mà duy vô vào cái việc làm nó biểu lộ, mà gọi là tâm vậy thôi. Cho nên anh nên quán cái tánh pháp giới tất cả đều tâm đạo. Hễ nó cái tâm của anh mà lành thì nó bảo anh là bất sắc, bất đạo, bất dâm, bất vọng, bất lưỡng thiệt, bất ác khẩu, bất tham, bất sân, bất si, điều đó gọi là tâm lành. Còn nếu như sát đạo dâm vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu tham sân si, thì gọi là anh biểu lộ ra cái hành động ác, nói ác làm ác, thì ta gọi là cái tâm của anh là tâm ác, mà kỳ thật không có tâm gì hết. Như là thiết chư tâm gia như phi tâm thì danh duy tâm. Như là nói tâm là nói vậy, mà kỳ thật không hề có cái tâm nào để duy, mà gọi là tâm vậy thôi. Mấy cái đó hay lắm. Bồ Tát tu tập là lục độ rồi tu tập tới vừa tư duy quán chiếu cái tánh thường quyển của ngũ ấp. Đấy, cái này cũng là đều là pháp do con người làm ra, chứ không có duy tâm gì hết rồi. Đây ngũ ấm đây là sắc thần này, thì gọi là sắc quẩn đây, sắc ấm đó. Bằng vật chất là cái thân vật chất này gọi là sắc ấm hay là sắc quẩn. Rồi ở trong cái thân vật chất này nè, nó có những cái thứ hai gọi là thọ. Thọ tức là cảm thọ. Ví dụ như trời lạnh, mình cảm nhận bữa nay trời lạnh, lạnh nhiều. Ngày mai trời bớt lạnh, mình cảm nhận, cảm thọ bữa nay lạnh ít hơn. Hôm qua nó lạnh là tới 11, 12 độ, lạnh quá. Bữa nay nó còn 17, 18 độ, mình cảm thọ, nhận cảm thọ thấy cái lạnh bữa nay là vừa ở. Rồi hôm kia mình thấy là nóng tới 34 độ, nóng, giấc trưa nóng dữ. Nhưng bữa nay thì giấc trưa còn có 3, có 28 độ. Thế thì mình cảm thọ, cảm nhận bữa nay khí hậu vừa ở. Đó là thọ quẩn đấy. Giờ mình thấy cái gì đó bằng lòng, nhẹ nhàng vui, vui thích. Rồi cũng giờ mình thấy cái gì đó, nghe cái gì đó bực bội, không bằng lòng, sinh ra đau khổ. Thế thì cái đó gọi là thọ ấm đó. Rồi cái thứ ba, cái quẩn thứ ba là tưởng ấm. Tưởng ấm tức là tưởng, tức là phổn tưởng cái tướng của sự vật đã qua, hoặc là tưởng tượng cái hình ảnh của cái điều kiện gì đó sắp tới. Tưởng tượng giữ gìn cái hình bóng gì đó ở trong hiện tại. Thế thì ta gọi đó là tưởng quẩn. Cũng ở trong một cái thân này, cái thân vật chất này là sắc, trong đó nó có thọ tưởng. Và trong cái sắc thọ tưởng đó, ba cái quẩn đó là luôn luôn là có sự vận động, sự chuyển biến, sự sanh diệt, diệt sanh tương tục. Về mà về phần vật chất tức là phần sắc, về phần tâm sở tức là thọ và tưởng, và trong đó cái cuối cùng là cái quẩn thứ năm là thức quẩn, là cái phần tâm vương, là cái phần để nhận thức, đánh giá, hiểu biết. Thì luôn luôn là nó sẽ có sự chuyển biến, sự sanh diệt, diệt sanh liên tục. Thì cái đó gọi đó là hành quẩn. Và cái thức quẩn là cái để nhận thức, để đánh giá trong cuộc sống của kiếp con người đó. Thế thì cái phần này là gọi là phần ngũ quẩn đó. Mà thường thường nó quán ngũ quẩn giai không, sắc là tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều chẳng khác không, chẳng khác sắc, cũng như vậy. Nghĩa là người đệ tử Phật phải tư duy, phải quán chiếu cái thân quẩn này, nó gồm có tâm vương, tâm sở và tâm hành, nó chuyển biến, nó sanh diệt trong đó. Cuối cùng phân tách ra cái nào là thân này là cái nào trong năm cái đó. Nếu sắc quẩn là thân này thì còn bốn quẩn kia, không có bốn quẩn kia có thể thành cái thân này được không? Hay là thọ quẩn là thân này không có sắc quẩn thì thọ quẩn làm sao có được? Rồi tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn như nói nãy giờ, cái nào là thân này là cái nào? Không hề có. Mà nó phải nương gá nhau năm cái hợp lại, gọi đó là ngũ quẩn thân. Như thế cũng là cái thân này là nói cách khác, nó là duyên sanh, nó là năm cái dữ liệu đó, nó hòa hợp lại mà nó sanh. Mà đã là duyên sanh đó thì không có cái tự ngã chân thật. Vì vậy cái tự ngã đó là bằng sắc quẩn ư, bằng vật chất ư? Không. Mà chắc không, mà không có thọ tưởng hành thức thì đâu có được. Rồi bằng tưởng ư? Không. Bằng thức cũng không. Mà phải năm cái. Do vậy cho nên tư duy quán chiếu về thân ngũ quẩn, ta thấy rằng là nó là hoàn toàn là một sự giả hợp, nương gá hòa hợp, một cách giả tạo, nương gá mà có. Trong đó nó có năm cái thành phần sắc, tức là phần vật chất, thọ là phần cảm nhận, cảm thọ, tưởng tức là phần tư tưởng, hành tức là phần chuyển biến, diệt sanh sanh diệt tương tục, thức tức là cái sự nhận thức, sự hiểu biết để cho con người đánh giá tốt xấu, phải quấy, sống chết trong cuộc sống. Thế thì là thấy cho rõ thì ngũ quẩn này là rõ ràng là không thật. Rồi từ cái thân ngũ quẩn này nó có ra lục căn. Lục căn nương vào đâu? Vào thân ngũ quẩn là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Thế thì là cái gọi là lục nhập đó, hay là lục căn đó, nó lại phát, nó nương gá vào trên cái thân ngũ quẩn. Mà ngũ quẩn đã không thật thì cái lục căn mà nó nương gá vào cái thân ngũ quẩn này thì đương nhiên là nó không thật rồi. Chiếc thuyền mà nó ở trong biển mà nó không ổn, nó chồng chành vậy thì những người mà ngồi ở trong cái thuyền đó là đương nhiên là nhào lăn nhào lộn rồi, khỏi có nói gì hết. Ngũ quẩn thân mà đã là do duyên nương gá vào mà có thì lục căn là nương trên cái thân ngũ quẩn mà có thì đương nhiên là cũng là cái pháp duyên sanh duyên diệt. Do vậy mà người ta nói chuyện mà nhãn căn con mắt á, là khi mà nó thành tựu gọi là con mắt mà thấy được á, là phải là chín điều kiện nữa nha. À, không minh căn cảnh tác ý phân biệt nhiễm tịnh căn bản và chúng tử, phải chín điều kiện nữa mới cái con mắt này mới thành ra cái công dụng của con mắt. Thế thì nó càng thấy rõ là mong manh duyên khởi hòa hợp nương cá, không có cái nào chân thật. Lỗ tai này là 8 điều kiện nè. Chính cái điều kiện mà tôi vừa nói là bỏ ra cái minh ha, thì lỗ tai này là không có ánh sáng, nó vẫn nghe. Tôi gọi là nhãn thức chủ duyên sanh, mình nhĩ thức là duy tùng bát, tỷ thiệt thân tam thất bảy điều kiện ha, hậu tam là ngũ tam tứ, mấy cái thức sau đó cuối cùng là có năm duyên, ba duyên và bốn duyên. Thế thì là trong bát thức á, các cái điều kiện mà để sanh khởi là đều là không giống nhau. Thế thì là lục nhập cũng là duyên sanh, cũng là khơ vô ngã. Mà đã vô ngã thì vô, đương nhiên là vô thường. Vô ngã vô thường thì nó là nguyên nhân của khổ, của bất tận. Rồi lục nhập là mắt tai mũi lưỡi thân ý rồi, lục căn à cũng gọi là lục nhập. Rồi còn á thập bát giới cộng với cái 12 món nữa là sắc thanh hương vị xúc pháp, làm sao có thật được. Lục căn nó đã là hư ảo như vậy, quyển hóa như vậy, cái đối tượng mà để cho lục căn nó nhìn là sắc, cái đối tượng để cho lỗ tai nghe là thanh, đối tượng để cho lỗ mũi thưởng thức là hương, đối tượng của cái lưỡi là vị, đối tượng để cho thân này mà nhận biết là xúc, và đối tượng của ý là pháp. Thế thì sao cái đối tượng của mắt tai mũi lưỡi thân ý nó cũng quyển hư như là lục căn vậy? Rồi thì lục căn với lục trần, lục căn với lục cảnh như vậy mình gọi là thập nhị xứ, hoàn toàn là duyên sanh hòa hợp, không có thành thật. Rồi thêm 6 cái nữa, đó là lục thức. Lục thức là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc và cái nhận biết, cộng vô nó thành ra gọi là thập bát giới, 18 giới. Thì lại càng thấy cái tính chất, nghĩa là nương gá quyển hư tạm bỡ mong manh, hoàn toàn không có cái nào thật cả. Ấy thế mà thế gian này nè, thế gian này mà nó hiện hữu, mà nó tồn tại để cho con người nhận thức sinh hoạt và sống sinh tồn á, là do 6 căn, 6 trần và 6 thức. Con người là ngũ quẩn, ngũ quẩn nó duyên sanh ra 6 căn, 6 trần và 6 thức, mà nó làm cho cái vũ trụ núi sông đất liền trời tanh mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật khoáng vật đều không ngoài ngũ quẩn và sáu căn, sáu trần, sáu thức. Từ chỗ đó Bồ Tát mới nhận thấy rằng là tất cả đều không có tự ngã, không có cái bản chất trường tồn vĩnh cửu cố định. Cho nên mới thấy được, nhận thức rằng hiện tượng giảng pháp là duyên sanh như quyển, không có gì đáng lưu luyến, đáng sợ hãi, đáng lo. Để là quán vậy đó. Thế thì cái đó là cũng do con người hết. Do con người tự tu, tự tập, tự quán chiếu, tự nhận thức bằng trí tuệ của chính mình. Cho nên đạo Phật là tự mình. Cái câu của Tổ Quý Sơn nói rất là không bao giờ được quên. Nó là chân lý. Kim sanh tiện tu nhất đó, tưởng liệu bất do biện nhân. Tức ý gồm nhiên bất giữ chư trần tác đối, tâm không cảnh tịch, chỉ dị cửu trệ bất thông. Tâm vẫn thanh tịnh, cảnh vẫn vắng lặng. Tại vì mình trệ, mình chìm đắm trong đó, mình đam mê, mình đắm đuối, rồi mình chấp ngã, rồi mình chấp pháp, mình không thông. Cho nên mới có sinh ra các cái sự khổ. Chứ sự thật là cõi đời không phải là có cái gì ghê gớm lắm đâu. Chẳng có, nó chẳng làm cho ai đau khổ gì đâu. Tại mình không thông đó. Thông là tắc bất thông. Trong cái ngành mà đông y về châm cứu, tôi nói là sở dĩ có đau đó là do không thông. Mạch là kinh mạch không thông. Mà muốn cho hết đau á thì phải khai bấm quyệt châm cứu để cho mạch lạc nó thông. Mà thông thì tắc bất thông. À, thông thì nó không đau, hết đau, nó lành bệnh. Mà thông thì tắc bất thông. Nó lúc nó đau đó là tại vì mạch lạc kinh nguyệt nó không thông. Thế thì là cõi đời này là thật sự không có đau khổ gì hết. Nhưng mà tại vì cứu trệ bất thông, tâm vẫn không, cảnh vẫn tịch, mà cứu trệ bất thông. Tại vì từ lâu á mình đã cho nó bế tắc, nó bế tắc cái sự nhận thức của mình. Mình để cho cái vô minh nó che lấp. Cho nên là nếu mà đi sâu vào đạo lý, ngày nào mà chúng ta còn sợ chết là chúng ta chưa thông. Chứ học đạo mà tôi nghiên cứu kỹ tất cả kinh điển cùng tột rồi đó, là phải thường tư duy quán chiếu. Nếu mà có xảy ra cái chết tới mình đó, là phải coi là chuyện bình thường thì mới đúng. Phải coi là chuyện bình thường. Chỉ chịu khó có chút, tôi thì tôi nghiên cứu rồi, chịu khó có chút á, là cái lúc mà nó nứt cái hơi thở á, là đương nhiên là ngột ngạt khó chịu. Mà phải lập tâm, phải có chủ định, chịu đựng cái lúc mà nó nứt đi hơi thở ngột ngạt khó chịu đó, nó qua rồi thì nó không có sao hết. Đừng có sợ cái gì khác nữa hết, chỉ lo cái chỗ mà nó ngột ngạt khó chịu lúc đó thôi. Phải lập tâm như vậy, cái nhất định là có, đi ngang cái chỗ đó là cái khó chịu đấy. Mà nó là chân lý, cho nên là mình có muốn tránh nó cũng không được. Vì vậy cho nên là 70-80 tuổi rồi đó, thì tôi nói ví dụ là tôi lấy về quan điểm của tôi nha, chứ tôi không dám nói tất cả mọi người. Quan điểm của tôi là tôi nói với ông bác sĩ Tây Y rất giỏi, ông Nguyễn Khắc Diên, là chết ngày tôi gần chết, các đồng chí bạn bè làm cách mạng, các đồng nghiệp là làm thầy thuốc với tôi đấy, thương tôi đó, thì là đừng có đại phẫu tiểu phẫu gì hết, cũng đừng cho thở oxy oxyết gì hết. Nếu mà thấy tôi có vẻ tằn trọc khổ đau ha, là cho tôi cái thuốc gì đó giảm đau, rồi để từ từ cái rồi tôi đi, vậy là tôi cảm ơn. Chứ còn cái tuổi tôi lớn rồi là không có thở bằng dây oxy ha, không cần cho ăn bằng sữa ăn xưa ha, không cần phải khai thông ở dưới bằng dây, càng không nên khoét ở chỗ cái lỗ chỗ cái cổ này nha. Còn như đại phẫu thì khỏi, bởi vì có làm đi nữa là nó có kéo thêm nữa là nửa tháng hay là một tháng hay là ba tháng thì là kéo dài thêm cái nỗi khổ chứ được cái gì. Cho nên phải lập tâm sẵn sàng, chịu khó trong cái lúc mà cung cực ngộ ngạt. Thế thì là mình 80, 81, 83 gì đó, nó đi một cái vậy qua rồi thôi. Rồi thì chừng đó mình giảng lai tam giới chư tăng xuất một vị tha tác, tác tác, thấy không? Qua lại trong trong giới, trong vũ trụ bao la này, giết để trở lại sanh kia mà. Ý tôi là vậy. Và đó là sự thật của kinh điển thôi. Tôi muốn nói với toàn thể Phật tử, những ai có điều kiện có duyên mà nghe tôi nói là tập cái đó là tôi rất là hoan nghênh. Còn 70-80 tuổi mà nói cái từ chết ở trong nhà mà sợ rung eo vách rét, sợ nó gọi là nói gì đó, nó gỡ hay là gì đó, sợ lắm, cái đó hết cứu. Những cái tâm hồn đó là đối với Đạo Phật là hết cứu. Không có cầu nguyện gì nổi, không có chú gì nổi, không cứu kiểu nào nổi. Bởi vì cái người mà chống chân lý thì làm sao mà cứu được? Chống chân lý thì làm sao mà cứu người đó được? Chân lý của kiếp con người là phải sanh, già, bệnh, chết, mà đây là ta không muốn chết, thì làm sao mà cứu được? Tôi nói vậy để những vị có ý thức, để ý tự mình huấn luyện cuộc sống của mình, nghĩa là ngay trong lúc còn mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, tươi trẻ. Chứ đã già rồi, mình già là tôi không có kịp đó. Không có chuẩn bị, không có tư duy quán chiếu, không có là quân tập ha. Tu hành là phải quân tập, phải quân tập cái đức tính thiện, cũng phải quân tập rồi cái mọi thứ đều là phải uống nắng, phải bồi dưỡng, phải quân tập, chứ để già rồi không kịp. Tự hận bất dự tu điên giảng đa chương quá cựu lâm hành quy quát phả bố chương hoàng học xuyên tức phi thích tâm tùy nghiệp như nhân phụ trái cường giả tiên khiên tâm tự đa đoan trọng sư thiên vị. Học xuyên tức phi thích tâm tùy nghiệp như nhân phụ giả phụ trái cường giả tiên khiên tâm tự đa đoan trọng sư thiên vị. Rồi để cho tới chuyện đó rồi nó sợ hãi, nó lo âu, nó đau khổ, rồi mới ân hận, là giống như là khát nước rồi mới là lo đào giếng, thì là nó không kịp. Chừng đó mới phát tâm tu không kịp. Cho nên phải giữ, phải tu trước, phải quân tập. Là ta phải tư duy về cái tánh hư quyển của ngũ ấm, lục nhập, tập nhị xứ, tập bát giới, và biết rõ cái tánh chân thật của Niết Bàn. Biết rõ tánh chân thật của Niết Bàn. Tánh chân thật của Niết Bàn là gì? Là liễu nhân. Tánh chân thật của Niết Bàn là liễu nhân. Không có lấy cái gì mà làm ra Niết Bàn được hết. Kể cả mười phương Như Lai Thế Tôn cũng không có lấy cái gì mà làm Niết Bàn để mà ban cho ai, mà tặng cho ai được hết. Mọi người đệ tử Phật phải biết rõ Niết Bàn là liễu nhân. Liễu nhân là thế nào? Các vị phải tu tập để đoạn trừ kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, thì các vị Niết Bàn nó sẽ hiển lộ ra. Các vị sẽ có cái vô thượng Niết Bàn. Còn nếu như các vị mà đoạn trừ được kiến hoặc tư hoặc thôi, thì các vị cũng có được Niết Bàn, mà là Niết Bàn hữu dư. Nghĩa là Niết Bàn ngang bằng với Niết Bàn của A-la-hán là 50% thôi, chứ chưa được cái vô thượng Niết Bàn. Thế thì làm theo năng lực, hưởng theo lao động đấy. Chứ Niết Bàn lúc nào cũng có ở trong các vị, gọi đó là tự tánh thanh tịnh Niết Bàn. mà bình thường các vị không thấy được phần tâm nào, là giống như là mấy cái bữa áp thấp nhiệt đới đó, thì cả ngày lẫn đêm không hề thấy mặt trời. Không hề thấy mặt trời là tại vì ban đêm là không hề thấy mặt trời rồi, mà ban ngày cũng không thấy mặt trời là tại sao? Là tại vì áp thấp nhiệt đới, tại vì mưa gió bão bùng, tại vì mây đen kéo đen nghịch, chứ không phải lúc đó là không có mặt trời. Mặt trời vẫn rạng rỡ, không có lúc hiện, cũng không có lúc ẩn, mà lúc nào cũng hiện. Ấy thế mà người dân gian không thấy mặt trời trong ngày đó. Vì sao? Tại vì áp thấp nhiệt đới, tại vì mây đen che phủ. Tất cả mọi người, nếu bạn không bao giờ tạm vắng ở trong mọi người mà các vị không gặp là tại sao? Là tại vì mây đen, tham sân si mạng nghi thân kiến biên kiến tà kiến kiến tự kiến giới căn tự kiến phận hận phu nào tật sang hỷ nộ ai cụ ai ô dục dọc bao đạo hơn ao nước lã vân vân và vân vân. Ấy, nó làm cho nó che trước mất cái niết bàn. Cho nên ở đây người ta nói rằng là cần phải hiểu kỹ, biết rõ về cái tính chân thật của niết bàn. Tính chân thật của niết bàn là liễu nhân, là do diệt kiến hoặc tư hoặc tần sao hoặc vô minh hoặc mà nó hiển ra, nó làm rõ niết bàn ra. Cái sự thật là niết bàn của mọi người không lúc nào tạm vắng, tạm không có. Chỗ đó chỗ khiếp đảm của giáo lý đại thừa đấy. Sự thật các vị tự kinh nghiệm được mà. Trong nhà mà nó xảy ra một cái chuyện ưu tư phiền muộn nào đó, bực bội nào đó, các vị đùng đùng nổi giận, tức là cái hành động nổi giận đùng đùng đó có thể là địa ngục vừa ngạ quỷ vừa súc sanh. Nhưng mà nếu các vị mà nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, các vị kéo chánh niệm trở về, nhẫn nhục, nó sẽ độ gì? Nhẫn nhục nó độ sân nhuế. Nhẫn nhục nó độ sân nhuế. Thế thì sân nhuế, mình đang sân nhuế đây nè, sân khỏe nè, thế thì mình nhớ tới nhẫn nhục là dần xuống ngay. Cái cơn thịnh nộ nó xuống ngay. Thì rõ ràng lúc đó là niết bàn hiển lộ ra, hiển lộ ra bởi vì nó sẵn có trong này nè. Cho nên mình mà khởi cái niệm nhẫn nhục là có sự an vui đến ngay tức khắc. Thế nên cái đó kinh nghiệm được hết. Tại vì mình thất niệm, thất niệm tức là mình bỏ mất cái chánh niệm. Do vậy mà có khi mình học thì có học rồi đấy, nhưng mà ứng dụng mà trong cuộc sống mà thì thỉnh thoảng mình vẫn còn sai lầm, còn đau khổ. Cái đó là tại mình tu chưa tốt. Phật là thường, đây bây giờ này Phật là thường, lạc là ngã là tịnh. Phải hiểu vậy. Bởi vì Phật là gì? Phật ở đây là không phải cái ông Phật, càng không phải là tượng đồng, tượng gỗ, tượng xi măng, tượng thêu, tượng vẽ. Mà Phật đây á, là cái tâm giác của mọi người. Cái tâm con người mà tỉnh thức, mà giác ngộ á, thì Phật. Cái tâm tỉnh thức giác ngộ thì luôn luôn là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, đương nhiên rồi. Đâu có cái nguyên nhân đau khổ nào ở trong cái tâm tỉnh thức giác ngộ đâu. Người hiểu sâu hiểu kỹ kinh đại Niết Bàn thì cũng hiểu rõ rằng chư Phật chẳng nhập Niết Bàn theo nghĩa vĩnh diệt như quan niệm của phàm phu. Phật chẳng nhập Niết Bàn theo cái quan niệm vĩnh diệt mà là Phật hiện giờ nhập Niết Bàn ở rừng Ta La Sọc Thọ năm nay là mấy nghìn năm. Nhưng mà cái người mà hiểu kỹ, đi sâu vào kinh điển thì không hiểu rằng Phật vĩnh diệt, mà Phật vẫn còn hiện hữu ở trong cuộc sống của chúng ta. Do vậy cho nên là khi mà chúng ta tỉnh thức mà chúng ta niệm Phật trong một cơn buồn phiền thịnh nộ thì có thể Phật phù hộ làm cho chúng ta an lành, thanh tịnh, dễ dàng được. Điều đó nói lên rằng Phật không có cái dính diệt, không phải gì nhập Niết Bàn mà dính diệt. Thế thì cái Phật đó tức là Phật tâm, Phật đó tức là Phật tánh. Này Điện Nam Tử Phật Bồ Tát là chơn thiện tri thức đối với chúng sanh. Vì khéo dùng ba pháp điều ngữ cho những chúng sanh chưa được điều ngữ. Một là lời nói diệu hòa, hai là lời nói quả trách, ba là lời nói vừa diệu hòa vừa quả trách, đúng việc và đúng thời. Phật Bồ Tát là thiện hữu tri thức là vậy, không phải lúc nào cũng diệu hòa không, có lúc diệu hòa mà cũng có lúc quả trách, và có lúc vừa diệu hòa mà vừa quả trách. Ví như lương y thông thạo chính cách trị bệnh, giỏi về chẩn đoán lâm sàng. Chính cách trị bệnh này đó, hồi đó tôi học kinh này, tôi nhớ tới cái chữ này là tôi cực ghê gớm. Ông thầy của mình nói vậy thôi chứ không có nói chính cách trị bệnh. Sau đó 5-7 năm sau rồi, tình cờ mình đi chùa, đi cái chùa Phật Tích Trọng Lâm, hồi đó là tôi chỉ quy chủ trương là làm rồi đó. Gặp cái ông thầy này, thì ổng học thầy thuốc, ổng là thầy tu mà kinh điển thì ổng không giỏi, nhưng mà ổng là học thầy thuốc là ổng lại có cái may là ổng gặp những cái từ này. Thế thì ổng nói chuyện với tôi thì là cái cách mà trị bệnh của thầy thuốc là ngoài bốn cái bộ mạch ra là phù trầm trì sát, ba cái bộ mạch gọi là bộ mạch bộ thốn bộ quan bộ xích, là để tay đây là ba cái bộ, nghe ba ngón tay này là ba bộ đấy. Bên đây cũng vậy, thốn quan xích thì nó ăn với cái ngũ tạng, ăn với lục phủ. Thì thốn quan xích bên mặt bên trái là nó ăn với tâm can tỳ phế thận bàng quan và tâm tiêu. Thế thì là gọi là ba cái bộ mạch thốn quan xích. Rồi còn mạch là nó nhảy á, 27 bộ nha. Mà còn thường thường là thầy thuốc, thường thường là chỉ sử dụng được có 4 bộ thôi, chứ không có hiểu nổi cái kia đâu. Là phù trầm trì sát. Mạch phù là người nóng, mà mạch trì thì có thể nóng mà cũng có thể mát. Mạch trầm thì là lạnh, mạch sát thì là nóng nhiều. Rồi khi mà lâm sàng các thuốc trị bệnh đó thì nó có chín cách này. Cho nên là ông bà mình đó, thường thường mà cảm đó là ta biểu kiếm cái nồi sông mà nấu đó, đó là gọi là trị cách bệnh xuất hạn, cho nó xuất hạn, gọi là hạn. Mà cái mà nấu sông đó là nếu cái bệnh mà nó quá 3 ngày là đừng có sông nữa. Trong vòng 1 ngày mà xong là tốt nhất. Và nếu có chậm trễ là 1 ngày 1 đêm là cái ngày thứ hai có thể nấu lá xong mà xong còn hiệu quả. Chứ ngày thứ ba trở đi đừng có xong, xong nó thoát dương ra có thể là sinh ra bệnh nặng, mà thậm chí có thể khó cứu nữa. Thành ra cái nấu xong đó nó gọi là hạ. Rồi hạ là người ta cho sổ. Hạ thổ ta cho ói, có những lúc là phải cho ói ngay, ví dụ như mấy người trúng thực là phải móc cổ cho ói ngay rồi phải đem đi nhà sơ chúng độc mà ngộ độc đấy, thực phẩm ấy, thổ. Rồi có những bệnh già là phải thêm cái chất bổ vào, gọi là bổ. Rồi có những cái bệnh là cần cho mát mẻ thì người ta lấy cái gọi là trúc nhự, tức là cái nước của cái đọt tre, hoặc là cái đọt tre, hoặc là cái măng tre đó, lấy cái đó là cho uống để cho nó thanh. Rồi có những bệnh là phải cho ôn, ôn chứ không được là nóng. Thí dụ như ăn gừng, là cái gừng mà mình mỗi bữa phải ăn miếng đó tốt á, là cái bụng mình già là phải ăn gừng để cho nó ôn. Tôi nhắc cho các vị lớn tuổi đó, tối chiều mà ăn mà nó hơi khó đó ha, là mỗi bữa các vị ăn chừng một lóng gừng bằng ngón tay vậy là rất là ăn rồi. Tôi mấy năm nay không có bữa cơm nào mà quên ăn gừng là có chuyện khó chịu á. Cái bụng già nó hay lành. À, ăn cỡ lóng tay gừng hơn chút cũng không sao hết. Mỗi bữa ăn cơm rồi là ăn vậy, tốt lắm. Thành ra hạn, hạ, thổ, bổ, thanh, ôn, tiêu. Có những thứ mà uống cho nó tiêu. Uống tiêu là thường thường nếu mà không có đến nỗi gì mà trễ lắm đó thì uống trà, trà đặc đặc cũng có thể tiêu được. Nếu người nào không chịu uống trà thì nó có những cái vị thuốc để uống tiêu. Tiêu, ôn, hạn họ, hạn hạ, thổ, bổ, thanh, ôn, tiêu, sáp. Sáp là thí dụ như là nó đi cầu lóng đó, người ta làm cho nó rít trở lại. Thì sáp là rít. Cuối cùng là trấn. Trấn là ở bên Đông y thì gọi là canh mê, tức là trấn canh mê nó lại, chứ không phải là nó trị. Trấn. Thí dụ như là có cái bệnh nhức đầu thì người ta cho một loại thuốc là trị nhức đầu, nhưng mà không phải trị nguyên nhân mà là trị cái hiện tượng nhức đầu để cho nó ổn. Rồi còn trị cái nguyên nhân thì phải trị khác. Thế thì trong đó nó gọi là chính cái cách trị bệnh. Mà tôi học cái này hồi lúc mà chưa hiểu, tôi nói đi đâu cũng nhớ hoài. Chính cách trị bệnh mình làm sao mình nói với ai đây? Người ta hỏi thì làm sao? Mà tới chừng mà tình cờ mà gặp được một cái á, nó nhẹ nhàng, cũng giống như là bệnh mà được ra mồ hôi vậy, nhẹ nhàng lắm. Kinh nói có cái là chết đứng á, mình không biết đường đâu mà tra. Mà cái đó phải học sách thuốc thôi. Sau này đọc sách thuốc Hải Thượng Lãn Ông thì mới biết rõ thêm là vậy. Phải đọc sách thuốc, sách thuốc 7-8 cuốn về đọc chết luôn á. Hai mươi bảy bộ bạch tôi vẫn học hết nè. Học mà không dám làm thầy thuốc là vì trách nhiệm lớn quá. Cũng như là thầy chùa này là trách nhiệm cũng lớn lắm ấy. Dạy bậy người ta đừng có tưởng đâu, ăn tiền dễ ra không. Dạy bậy là tội lỗi vô cùng. Y như thầy thuốc không học giỏi mà bán thuốc giả, thuốc dởm. Rồi coi mạch dởm, mạch giả rồi trị bệnh người ta. Người ta có thể chết, mất mạng đấy. Nhưng mà làm thầy thuốc đó mà lỡ sai lầm là chết có một mạng ha. Còn làm văn hóa như đạo đức này nè, mà giảng giải kinh điển sai lầm là chết từ thế hệ này sang tới thế hệ khác. Cho nên là cái vai trò trách nhiệm làm thầy chùa ghê gớm lắm. Cho không dễ ăn đâu. Văn hóa sai lầm là chết từ thế hệ này tới thế hệ khác. Thầy thuốc sai lầm thì chỉ chết một người thôi. Người khác thì mình có thể mình điều chỉnh lại được. Chứ văn hóa sai lầm là nguy hiểm lắm. Thành ra là Đức Phật là để như vậy đó. Ví như lương y phong thảo chính cách trị bệnh: hạn, hạ, thổ, bổ, thanh, ôn, tiêu, sáp, trấn. Giỏi về chẩn đoán, phù tầm trì sát, thốn quan xích, rành rẽ. Phù tầm trì sát, bắt mạch đúng, hàn nhiệt hư thật, nhận định đúng, bệnh không sai. Lập phương cắt thuốc, bệnh nhân uống thuốc được lành. Vì vậy được gọi là lương y. Cũng vậy Phật và Bồ Tát biết chúng sanh có ba cái bệnh nặng là tham dục, sân nhuế và ngu si. Nhiều người, người nhiều tham dục thì giải quán cái tướng bạch cốt vi trần này hoàn toàn là đối trị, mà tự tu tập và dùng cái toa thuốc, cái phương thang đúng nó để mà đối trị, để mà trị nó thôi. Bạch cốt vi trần là cái người mà tham dục nhiều là giải cái đối tượng tu hành là quán bạch cốt vi trần, là nó có 9 cái giai đoạn. Là thí dụ như là nhìn một cái thây ma chết, quán bất tịnh, mà bất tịnh là nó có nhiều thứ. Bạch cốt vi trần này nó qua 9 đoạn. Nhìn cái thây ma chết thấy rằng là những cái con ruồi nó bò trên chân mày qua này, lông nheo này qua lông nheo kia, rồi kiến nó bu dài trong cái dành con mắt. Rồi da thịt đó thì là tím đen bầm đỏ. Đấy là đó là giai đoạn thứ nhất, anh nhìn thấy xe ma chết. Giai đoạn thứ hai là gọi là trướng tổn, tức là để trong vòng là 24 tiếng là bắt đầu cái bụng nó dung sình lên, gọi là trướng tổn. Giai đoạn thứ ba đó là ứ tổn, thanh ứ tổn, tức là nó bầm nhiều rồi nó lại bắt đầu nó hơi răng da nó nứt, nó nẻ, nó rỉ nước. Giai đoạn thứ tư là nồng lạng tưởng, tức là bắt đầu nó nứt nẻ ra nhiều nữa. Nồng lạng tưởng rồi, cái rồi tới thực hám tưởng, cái là bắt đầu bên trong thì dòi ăn ra, bên ngoài đó thì kinh hoà hoà, nó xé nó ăn. Rồi giai đoạn kế tiếp là nó xé nó ăn tan rã ra, banh tành hết, gọi là tán tưởng. Banh tành hết rồi thì là sau đó là còn cái xương trắng bừa lại. Rồi cái đó mới quán tưởng là lấy cái xương trắng đó mà đem gom nó lại để chất lửa lên mà đốt. Đốt rồi thì nó thành tro. Cái tro đó là cái tro, cái xương trắng, cái tro của xương trắng là gió thổi cái là nó tan mất hết. Đó gọi là quán bạch cốt vi trần, nó qua 9 cái giai đoạn, nó gọi là cửu tưởng quán. Thế thì cái người tham dục là phải dạy hút cho họ, cắt cho họ cái thang thuốc quán về bạch cốt vi trần, về cửu tưởng quán. Do vậy mà tôi nói với các với đại chúng là Đức Phật thuyết pháp là có cái lối là cái bằng đối trị tất tất cả, mà trị bệnh cho con người cũng vậy đó, nghĩa là tùy theo bệnh mà cách đặt ra cái phương pháp để đối trị với cái bệnh đó. Người nhiều sân nhé thì giải quán từ bi. Đấy, sự thật là vậy. Cái người nào mà tánh nóng nảy dữ dằn quá đó, thì phải giải nhắc nhở người này thường tu tập về từ bi quán. Phải thương người khác thể thương thân. Hại người thì cũng thể dung phân cho người, thí dụ vậy. Lấy cái câu đó, thương ta như thương mình vậy. Thấy sự cực khổ người ta mà tưởng tượng tới sự cực khổ của mình. Thấy sự nghèo nàn của người ta mà tưởng tượng tới sự nghèo nàn của mình. Thấy sự sai lầm của người ta mà tưởng tượng tới sự sai lầm của mình. Thế thì mình tu từ bi quán thì mình dễ tha thứ, để mà trừ những cái bệnh mà sân nhuế dữ dằn của mình, nóng nảy của mình. Nên người nhiều sân nhé thì dạy tu từ bi quán. Người nhiều ngu si thì dạy quán nhân duyên giả hợp. Này, cho nên là quán nhân duyên á là phải trí tuệ, bồi dưỡng trí tuệ tới cái mức nào mới bắt đầu học cái chân lý nhân duyên mới được. Cho cái chân lý nhân duyên đó là một chân lý mà cần phải học đó. Ví dụ như là tôi đã nói nhiều lần rồi đó. Một cái cành bông như thế mà mình hiểu quán nhân duyên là, ví dụ như là 4-5 chất làm ra cành bông này, đó là nhân duyên của trung cấp, của trung thừa. quán vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử, 12 cái chi đó mà có ra sự sanh lão bệnh tử của kiếp con người trên con đời này, đó là quán nhân duyên, đó là nhân duyên của trung thừa Phật giáo thôi. Còn đại thừa Phật giáo á, tức là nói theo cái kiểu của cái lớp học thế gian á, học cái trình độ đại học á của Phật giáo á, thì cái nhân duyên mà nhân duyên của trình độ đại học á thì không phải là 12 chi hay là 4-5 món nhân duyên, mà nó là trung trùng duyên khởi. Ví dụ như cảnh quan này mà tôi nói nhiều lần đó, các vị phải thấy một là tất, có cái tích liệu của tất cả những cái gì trong vũ trụ này, tất cả những cái chất liệu trong vũ trụ này hợp lại thành ra một cái cảnh quan gọi là nhất tức nhất thiết. Cái thế giới này là một, nhưng mà không biết là bao nhiêu cái chất liệu của trong vũ trụ này mới gom lại nhồi nó lại, nó thành ra một cái gọi là hành tinh địa cầu. Vì vậy cho nên một hột bụi của cái quả địa cầu nó bay trước mặt ta thì nó là cái chất liệu của cả cái quả địa cầu của hành tinh đó. Thế là một là tất cả là một. Do cái này có, pháp này có mà pháp kia có. Pháp kia có là do có pháp này. Không có pháp này thì không có pháp kia. Không có cái một của vi trần này thì không có cái quả địa cầu. Không có quả địa cầu thì không từ đâu mà có cái vi trần mà bay lơ thơ ở trước mặt của ta. Đó thì cái chân lý nhân duyên mà của đại thừa thì nó là trung trùng vô tận. Còn cái chân lý của trung thừa đó thì đại để là 12 nhân duyên, là có thể nói được cái giáo lý đó để dạy cho người trung thừa. Còn như là tiểu thừa nữa thì mình nói 4 nhân thôi. Tiểu thừa nữa mình nói 4 nhân thôi. Ví dụ như giờ cái hoa lan này mình nói là cái nhân duyên đầu tiên là cái mầm của cây lan. Cái mầm của cây lan người ta cấy mô đó, lấy một cái mầm một cho nó là nhân duyên. Cái duyên thứ hai là sở duyên duyên. Sở duyên duyên là mình đem cái mầm cái lan này nè, mình cấy vô trong cái miếng sơ dừa mục mục á, miếng sơ dừa mục mục. Sơ dừa mục mục để mình cấy cái cành lan này, cái mầm của cái lan này vô. Thì cái sơ dừa đó là sở duyên duyên. Rồi trời nắng phải cho điều hòa, rồi tưới nước mỗi ngày hai cử phải điều hòa, mà phải đều đều như vậy, ta gọi là đắng vô gián duyên. Rồi thêm phân kali hay là bồ tát hay là gì đó thêm vô, ta gọi đó là tăng thượng duyên. Đại để là bình thường mà nói bốn duyên được. Bốn duyên nó thành tựu ra một cái quá trình, cái chu trình mà trồng cây lan này để chơi thì bốn duyên được. Trung thừa thì mới nói 12 duyên, mà đại thừa thì trung trùng vô tận. Chúng sinh tu tập đều được an lành. Tùy theo người mà nói pháp, quán từ bi, quán nhân duyên, quán bạch cốt di trần, dạy cho họ đúng với cái bệnh của họ thì họ được an lành. Do vậy Phật Bồ Tát gọi là thiện tri thức của chúng sanh. Như lương y hãy thấy người bệnh thì lo chữa trị, không tìm biết dòng họ, giai cấp, sang hèn, nghèo giàu. Do vậy được người xưng tặng là đại y vương hay là đại lương y. Cái chỗ này là rất là hay. Phật và Bồ Tát là thiện hữu tri thức của chúng sinh. Thấy bệnh là cứ chữa trị thôi, cứ theo cái cách trị bệnh đúng cách mà trị để cho người ta lành thôi, chứ không cần biết là dòng họ, gia cấp, sang hèn, nghèo giàu. Đó là cái độc đáo của đạo Phật. Cho nên mọi người mà vào trong cái biển lớn của đạo Phật rồi á, là bình đẳng như nhau. Gia cấp Bà La Môn cũng vậy thôi, Sát Đế Lị, Thủ Đà La, Phệ Xá. Cho tới cái hạng, cái hạng gọi là hạng ngoại cấp, là không có trong giai cấp nào trong bốn giai cấp ở Ấn Độ mà Phật vẫn cứu độ, vẫn cho vào trong cái hàng hàng khất sĩ tỳ kheo tu tập bình đẳng như nhau, giống như là nước khe, nước ngòi, nước sông, nước rạch, nước lu, nước hủ. Mỗi thứ nước rộng hẹp, lớn nhỏ, nhiều ít, trông đục khác nhau, mà khi mà vào biển rồi thì chỉ là nước biển mà thôi, bỏ lại cái tất cả cái ngôn từ sông ngòi khe rãnh khác nhau. Và một cái chất vị của nước biển cùng là mặn giống nhau. Cho nên đạo Phật là cái chỗ đó là chỗ ưu việt. Vào đạo Phật là phải bình đẳng. Do vậy mà chúng ta để ý đó, chúng ta biết rằng là cái người làm đạo đó tốt hay không tốt, tốt nhiều hay tốt ít, ta dựa vào cái thái độ của cái người hành đạo ở đó. Giống như ở đây nói đó, nước sông, nước ngòi, nước khe, nước lạch, sông lớn, sông nhỏ, mấy mươi con sông, khi mà chảy ra biển rồi thì những cái tên đó không được nói nữa, mà chỉ còn một thứ là nước biển mà thôi. Những người ra nghèo, nghèo giàu, giai cấp gì trong xã hội, khi mà vào đạo Phật thì không được đánh giá phân biệt giai cấp nữa. Đạo Phật là cái chỗ đó, là cái chỗ ưu việt của đạo Phật. Chư Phật Bồ Tát cũng vậy, tùy thuyết pháp tới độ, tùy hạng người, không tìm hiểu chủng tộc, giai cấp, giàu nghèo, quý tiện. Chúng sanh nghe pháp phiền não liền tiêu trừ, do vậy chư Phật Bồ Tát gọi là thiện tri thức. Do gần gũi thiện tri thức nên gần gũi đại niết bàn. Gần gũi thiện tri thức là gần gũi đại niết bàn đó nha. Chúng sanh do gần thiện tri thức mà được nghe pháp, do nghe pháp mà có được tính căn, do có tính căn mà thực hành như là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, rồi từ thi hành lục độ đó mà được cái quả như là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, nhẫn đến quả Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng. Học ở đây là ta nhớ rằng cái tiến trình tu tập của chúng ta nó có thứ lớp rõ ràng vậy đó, phải học thuộc vậy đó. Bắt đầu là từ Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, rồi Bồ Tát, rồi tới Vô Thượng Bồ Đề. Nên biết rằng có được cái pháp lành đều do cái thế lực của sự nghe pháp. Ví như voi sai hung dữ, có người điều phục dùng móc sắt mà móc rách da đầu voi sai, liền thì voi sai liền điều thuận. Tất cả chúng sanh do tham sân si thường khởi cái tâm gây tạo tội ác, Bồ Tát vì họ thuyết pháp làm cho họ chưa bỏ tội ác, do vậy họ gần gũi đại niết bàn. Vì thế Như Lai ở trong các kinh bảo hàng đệ tử phải nhiếp tâm nghe học, lãnh thọ 12 bộ kinh, thực hành bảy giác chi. Thực hành thánh giác chi, do thánh giác chi là bảy cái pháp ở trong 37 phần trợ đạo. Đó là trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định, xả. Đó là pháp hành đấy. Để ý cho mà không mà chúng ta thuộc không mà chúng ta không ứng dụng thì cũng không có kết quả đó nha. Phải chọn cái pháp nào nó phù hợp với cái căn cơ, cái chủng tánh, với cái hoàn cảnh mà mình có thể tư duy quán chiếu được, thì gọi là trạch pháp. Giống như cái người tham dục nhiều là phải trạch cái pháp là quán bạch cốt di trần. Người sanh nhớ nhiều thì là phải quán, phải chọn cái pháp là từ bi quán. Người ngu si nhiều thì phải trạch cái pháp là quán nhân duyên, để cho nó phát sinh trí tuệ, gọi là trạch pháp. Tinh tấn là phải là thường xuyên liên tục. Ví dụ như cái mùa này mà ta làm ruộng được á, là tại vì là một ngày mưa thì một ngày nắng hoặc là hai ngày nắng, rồi là phải có một ngày mưa, rồi hai ba ngày nắng. Mưa cho nó vừa cái nước đủ hai ba ngày đó, thế là mưa nắng nó điều hòa vậy đó, thì người ta làm ruộng mới được. Chứ nếu mà một ngày mưa mà bảy tám ngày nắng, tôi gọi là cái hạng bà trần đó là tổn thất lớn lao lắm đó. Thì mưa nắng nó không có đều. Tại vì cái sức tinh tấn của mình cũng vậy, nghĩa là phải siêng năng, tinh tấn, tư duy, quán chiếu đều đặn. Giống như mưa nắng phải đều đặn thì cỏ cây hoa màu ruộng đồng nó mới tốt. Hỷ là mình phải tập. Khi nào mà nó có môi trường hoàn cảnh mà giận dữ buồn bực à, nên tập quá giải, chặn đứng bỏ nó đi. Phải cho mình có an vui nhẹ nhàng mới được. Khinh an tức là phải nhẹ nhàng, nhẹ nhõm. Chứ mà trầm trì, lầm lừ, nặng nề ha, thì tu không có tốt được đâu. Phải phóng khoáng, phải thoáng đãng, phải nhẹ nhàng, phải cởi mở. Luôn luôn lúc nào cũng nhẹ nhõm trong tâm hồn, ta gọi là khinh an. Niệm là phải có chánh niệm, định là tu định như nói các cái môn thiền định đó. Xả là phải tập bỏ nha. Có người giận dai lắm không bỏ là một cái thất bại lỗ lã vô cùng. Phải tập bỏ, làm việc thiện coi như mình không có làm. Gặp việc ác phải quên đi, phải quên bỏ nó đi, chứ đừng có nhớ dai là không có tốt. Tám tánh đạo: lìa bỏ ngũ cái. Ngũ cái là tham dục, sân nhuế, trạo cử, thị miên và nghi. Ngăn dứt thập sử, thập triền. Cái này nói ổn rồi. Thập sử thập triền cũng tức là ngũ độn sử và ngũ lợi. Ngũ lợi sử là thập sử. Thập triền là chi mặt phiền não cộng với tiểu tùy phiền não cộng với đại tùy phiền não, đủ 10 cái. Lấy 10 cái thôi. Làm được vậy thì gần gũi đại niết bàn, thậm chí có cơ hội sống trong đại niết bàn đều do công đức thính pháp mà được. Hết giờ. Chúng sanh do biên thề nguyện độ phiền não vô tận, thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thề nguyện học Phật đạo. đạo vô thượng thể nguyện thành. Thank you.